Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phất nhanh, Trình Du Cẩn cẩn thận đếm hai lần, bởi vì lúc ấy chỉ là thô thô vừa xem, nàng sợ chính mình nhớ rõ không chuẩn, còn cố ý động thủ ước lượng một hồi, rốt cuộc xác định kim thỏi số lượng cũng không có thiếu. Chỉ trừ bỏ nhiều ra tới một chồng khế đất. Trình Du Cẩn khó được sinh ra chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử hồ thẹn cảm. Nếu là làm Trình Nguyên Cảnh biết nàng vừa rồi ý tưởng. Chỉ sợ đến khí tự mình đem khế đất ngân phiếu phải đi về đi. Trình Du Cẩn phi thường tức thời mà làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Nhìn kỹ khởi khế đất tới. Trình Du Cẩn đem khế đất từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nội tâm cảm thán. Mấy năm nay Trình lão hầu ra thừa dịp thái tử thế. Quả nhiên không thiếu gom tiền. Hôm nay chỉ là Trình lão hầu ra dùng một lần cấp ra tới. Liền có gần 16 khoảnh đồng ruộng. 7 cái cửa hàng. Một chỗ bất động sản. Hiện bạc 6.200. 4 cái dương thi họa kim khí. Cùng với suốt một hộp kim thỏi. Này vẫn là thái tử không thể cho thấy thân phận. Trình lão hầu ra mượn lộ đáp cái đi nhờ xe mà thôi. Mấy năm công phu, Trình lão hầu ra chính mình liền tích góp hạ nhiều như vậy tiền tài. Kia Trình Nguyên Cảnh danh nghĩa, rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Trình Du Cẩn cũng vô pháp tưởng tượng. Trình Du Cẩn đem khế đất đặt ở một bên, chọn sáng ánh đèn, lấy ra từ Trình lão hầu ra nơi đó lấy về tới sổ sách. Nghiêm túc nhìn lên. Không nghĩ tới như vậy vừa thấy, nhưng thật ra đại ra ngoài Trình Du Cẩn dự kiến. Trình lão hầu ra tổng cộng cho nàng 3 cái cửa hàng. 2 cái ở chính Tây Phường, 1 cái ở Tuyên Bắc Phường, trừ lần đó ra còn có 1 cái tiểu điền trang, bởi vì cấp Trình Du mặc chính là một hộp vàng bạc khí. 1.000 lượng hiện bạc, Trình Du Cẩn nguyên bản đoán trước cho nàng mặt tiền cửa hiệu giá trị cũng không sai biệt lắm ở 2.000 lượng tả hữu, không nghĩ tới cửa hàng thực tế tình huống lại so với nàng tưởng tượng cường rất nhiều. Chính Tây Phường là phồn hoa nơi, cách đó không xa chính là triều đình lục bộ nha thự. Mà này 2 cái cửa hàng đều sát đường, 1 cái là vải vóc cửa hàng, 1 cái là trang sức cửa hàng, sinh ý đều không tồi. 1 năm quang tiền thu liền có 2.000 lượng. Tuyên Bắc Phường cái kia lưu ly cửa hàng là dính quan doanh lưu ly xưởng quang. Trừ bỏ chuẩn bị sau, sinh ý cũng có chút mưu cầu lợi nhuận, này có thể so Trình Du mặc những cái đó vật chết mạnh hơn nhiều. Vàng bạc chờ vật cố nhiên tinh mỹ đẹp, nhưng là nếu muốn biến hiện, khó tránh khỏi muốn quy ra tiền, mà ngân phiếu liền càng không cần phải nói. 1.000 lượng đặt ở hộp cũng không sẽ biến nhiều. Ngược lại sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần bị giảm giá trị. Trừ phi cho vay nặng lãi tiền, nếu không này tiền tổng giá trị vẫn luôn ở giảm bớt. Còn có một chút trọng yếu phi thường, đó chính là này 3 cái cửa hàng đều ở kinh thành. Ngay cả cái kia tiểu thôn trang cũng ở vùng ngoại thành. Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn 2 người cắp bắt được 2 cái cửa hàng. Nhưng là đều xa ở Dương Châu. Trình Du Cẩn ngày sau không tính toán xa gà, muốn thật cho nàng Dương Châu Kim Lăng chờ mà mặt tiền cửa hiệu. Liên tính mưu cầu lợi nhuận lại nhiều, nàng cũng lấy không được đồ vật. Trình Du Cẩn khép lại sổ sách, sinh ra một loại một đêm phất nhanh sung sướng cảm tới. Một cái gia tộc thu vào đại khái chia làm 4 phân. Bổng lộc, đồng ruộng, sinh ý cùng màu xám thu vào. Nghi Xuân Hầu Phủ hiện giờ địa vị là không cần chỉ vào người khác hiếu kính. Màu xám thu vào vì phụ, Trình Nguyên Hiền cùng Trình Nguyên Hàn bổng lộc không sai biệt lắm xem nhẹ bất kể. Đồng ruộng tuy rằng ổn thỏa, nhưng là 1 năm sản xuất liền nhiều như vậy. Duy ổn có thể, tưởng nhanh chóng sinh tiền lại không được, sinh ý nguy hiểm đại, đồng dạng hồi báo cũng đại. Trong đó kinh thành chính Tây Phường 2 cái cửa hàng vị trí hảo lợi nhuận cao. Cơ hồ là Trình lão hầu gia Trình yếu sinh tiền nghề nghiệp. Trình Du Cẩn thô thô phỏng chừng, chỉ sợ Trình lão hầu gia thập phần chi 6 thu vào nơi phát ra. Đều nắm ở tay nàng chung, càng đừng nói lúc gần đi, nàng chó ngáp phải ruồi, cầm đi trình lão hầu ra bảo mệnh dùng một hộp kim thỏi. Những năm gần đây Khánh Phúc quận chúa vì thể diện, cho nàng đặt mua rất nhiều có hoa không quả trang sức. Trình Du Cẩn quần áo cũng là một quý một đổi. Trước kia quần áo cơ bản là xuyên không thượng, nhưng mà Trình Du Cẩn bên ngoài thượng quá đến tôn quý. Trên thực tế lại là như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nàng trong tay không có sinh tiền nơi phát ra. Nàng lại không có khả năng đem Khánh Phúc trang sức lấy đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt. Ở tòa nhà lớn chung nơi chốn đều là nhân tình, nơi chốn yêu cầu hoa bạc chuẩn bị, làm cho Trình Du Cẩn quá đến trứng chọi đá, thường xuyên đều ở tính kế mỗi một thỏi bạc dùng ở địa phương nào. Cho nên Trình Du Cẩn nằm mơ đều muốn chính mình của hồi môn, nhân thủ cùng sản nghiệp, thác Trình ra đại phòng. Nhị phòng mỗi ngày cãi nhau phốc, Trình lão hầu gia rốt cuộc bị phiền chịu không nổi, đưa ra phân sản nghiệp. Trình Du Cẩn dựa vào Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Nguyên Hiền ở Trình lão hầu gia trước mặt hung hăng soát một đợt tồn tại cảm, cũng thuận lợi bắt được thuộc về chính mình một phần. Trình Du Cẩn đại khái bày ra chính mình trong tay có sản nghiệp, phát hiện nàng có một cái điền trang, ba cái cửa hàng. Hơn nữa thái tử điện hạ trướng mắt công trung hiện bạc, 10 khoảnh ruộng tốt, vài món chọn dư lại thi họa, cùng với nhất thật sự, một hộp vàng, gần một đêm, nàng tài sản liền vượt qua vạn lượng, chợt phất nhanh, cái này kinh hỉ đại cơ hồ có thể được xưng là tai nạn. Khánh Phúc quý vì quận chúa, mang theo giá trên trời của hồi môn, hơn nữa nhiều năm như vậy chủ trì hầu phủ nội trợ vì chính mình mưu lợi. Thuộc hạ tiền tài cũng không có vượt qua một vạn lượng. Trình Du Cẩn thực xác định, nếu bị những người khác biết nàng hôm nay thực tế bắt được nhiều ít đồ vật, nàng tai nạn thực mau liền bắt đầu. Đáng tiếc, các nàng sẽ không biết. Trình Du Cẩn đem trong tay đồ vật một lần nữa phân phối. Này hộp kim thỏi vô luận như thế nào đều không thể gặp người. Hợp với Trình Nguyên Cảnh đưa cho nàng khế đất, cùng nhau thành Trình Du Cẩn cuối cùng đường lui, ngày thường tuyệt không lộ diện. Trình lão hầu ra cho nàng cửa hàng là đối với mọi người nói vô pháp giấu giếm, như thế nào bảo ở chính mình trong tay. Trình Du Cẩn còn cần mặt khác mưu hoa, đến nỗi Trình lão hầu ra kia một cái dương thi họa cất chứa, Trình Du Cẩn đảo không thèm để ý, bất quá là vật liệu thừa mà thôi, cầm bị người chọn dư lại cũng không sao. Trình Du Cẩn đối với ánh đèn cẩn thận thẩm tra đối chiếu khế đất, ngân phiếu mức, sau đó nhất nhất trang hảo. Kiếm tiền quả nhiên làm người vui sướng. Trình Du Cẩn hiện tại tâm tình cực kỳ sung sướng. Mặc dù nàng biết, như thế nào đêm này đó cửa hàng tiền tài bảo trì ở chính mình trong tay, vẫn như cũ là chàng trận đánh ác liệt, cũng chút nào vô pháp ảnh hưởng nàng tốt đẹp tâm tình. Tối nay đối rất nhiều người tới nói đều là cái không miên chi dạ. Khánh Phúc quận chúa suốt đêm đúng rồi sổ sách, đối xong lúc sau, nàng rất có chút không thể tin tưởng. Đảo không phải nói Trình lão hầu gia thân gia không phong phú, nhưng là cùng bọn họ tưởng tượng, còn muốn kém rất nhiều. Bọn họ cho rằng, Trình lão hầu gia ít nhất đến có mấy vạn lượng tài sản riêng, chính là hiện tại phân đến bọn họ mỗi người trong tay bất quá 5-6 ngàn lượng thôi. Của hồi môn ma ma bưng ly nhiệt trà gừng tiến vào. Thấy buồng trong vẫn là đèn sáng, Khánh Phúc ngồi ở dưới đèn gắt gao cau mày, không khỏi đau lòng. Thái thái, đêm đã khuya, ngài mau nghỉ một chút đi. Những cái đó sổ sách ngài đã nhìn chằm chằm cả đêm. Cẩn thận bị thương đôi mắt, Khánh Phúc quận chúa mệt mỏi xoa xoa mi. Nàng tiếp nhận của hồi môn ma ma bưng tới trà nóng, xốc lên chung trà, thong thả mà thổi nhiệt khí. Của hồi môn ma ma ở Khánh Phúc quận chúa sau thắt lưng tắc một cái gối dựa, chính mình đứng ở mỹ nhân giường mặt sau, quen thuộc mà thế Khánh Phúc nhéo bả vai. Khánh Phúc quận chúa cũng thực sự mệt mỏi, nàng về phía sau dựa vào lan can thượng, hoán giận nói, sổ sách thượng tự viết đến lại tiểu lại mật. Nhìn cả đêm, đôi mắt đều hoa. Của hồi môn ma ma khuyên, quận chúa, ngài cũng không cần quá mệt mỏi chính mình, ngài tuy là hầu phủ chủ mẫu, chính là hiện tại đại phòng nhị phòng còn không có phân ra. ngài Thế Hầu Phủ Chánh Tiền cũng muốn về ở công chung. Cùng nhau làm mọi người hoa, chính mình mệt nhọc không nói, còn là không hảo, hơi có sai lầm liền phải bị nhị phòng nói mát. Hà tất đâu, ta nơi nào không rõ đạo lý này, Khánh Phúc nói. Thật là không đương ra không biết củi gạo quý, lúc trước ở nhà mẹ đẻ không hiểu chuyện, không cảm thấy quản gia có bao nhiêu phức tạp, tới Nghi Xuân Hầu Phủ sau mới hiểu được vạn sự gian nan. Đặc biệt là ta còn muốn quản lớn như vậy toàn ra. Ta kia bà nhìn rộng lượng, kỳ thật phóng sự không bỏ quyền, trong nhà đại sự mọi việc đều phải nàng tới gật đầu. Nhưng là củi gạo mắm muối linh tinh vụn vặt, lại để cho ta tới nhọc lòng. Ta muốn cùng phía dưới nha hoàn bà tử cãi cọ, muốn cho lão phu nhân vừa lòng. Còn nếu không làm nhị phòng nắm đến sai lầm ni ta cái này đại thái thái nhìn uy phong. Kỳ thật đầy đất lông gà, nếu không phải vì Bảo Nhi, ta mới không vui tiếp nhận nội trợ đâu, của hồi môn ma ma nghe được không nói lời nào. Khánh Phúc quận chúa lời này nói có đối có sai, nàng là đương gia thái thái, cả ngày oán giận quản gia khó, tốn công vô ích, chính là không có hầu phủ công giữa dòng thủy giống nhau hiện bạc. Nàng như thế nào có thể tích góp hạ mấy ngàn lượng bạc? Cơ hồ làm chính mình của hồi môn phiên lần, khác không nói, chỉ nói hầu phủ mỗi cái quý làm quần áo vải vóc. Chính là từ Khánh Phúc chính mình tiệm vải mua, nhà cái là nàng, người mua cũng là nàng, cũng không phải là nàng tưởng như thế nào định giá liền như thế nào định giá. Tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít, bao nhiêu năm trôi qua, Khánh Phúc chuyển nhiều ít hầu phủ công chung tiền tài đến chính mình trong tay. Chỉ sợ không hảo tính, Khánh Phúc quận chúa hiện tại luôn mồm oán giận tốn công vô ích. Nếu là làm nàng nhường ra quản gia quyền lực, nàng còn không làm đâu. Của hồi môn ma ma không có nói này đó, vẫn như cũ một muội theo Khánh Phúc quận chúa. Thái thái nói chính là, ngài vì hầu phủ thật là trả giá quá nhiều, Khánh Phúc nói xong bà cùng chị em dâu nói vậy sau. Trong lòng quả nhiên thoải mái rất nhiều. Nàng nhìn đến trên bàn sổ sách, vẫn không cam lòng, từng trang bay nhanh mà phiên động, nhưng mà mặc kệ nàng thấy thế nào, mặt trên mỗi năm mưu cầu lợi nhuận, chính là nhiều như vậy. Khánh Phúc nhìn chằm chằm sổ sách thượng con số, nhíu mày nói, lão hầu gia liền nhiều như vậy của cải sao? Ta tổng cảm thấy không đến mức, hắn mấy năm nay lại là mua đồng ruộng lại là trí thi họa. Tiêu tiền không gặp thiếu. Huống chi hắn còn cung hai nơi nhà cửa, quang một cái trình nguyên cảnh, 10 năm đọc sách xuống dưới phải tiêu phí nhiều ít ngân lượng. Càng đừng nói trình nguyên cảnh khoa khảo sau thụ quan, lão hầu gia không biết tắc bao nhiêu tiền chuẩn bị, hắn một lần có thể lấy ra mấy ngàn lượng khẩn cấp. Chính là mỗi năm tiền thu, như thế nào liền 3.000 lượng đều không đủ, của hồi môn ma ma nhắc nhở, thái thái. Còn có một nửa sản nghiệp ở nhị phòng nơi nào đâu ta biết. Chính là tính nhị phòng không đến 3.000 lượng, ta mới cảm thấy kỳ quái, Khánh Phúc khép lại sổ sách. Nhíu mày nói, ma ma, ngươi nói, lão hầu gia có phải hay không có khác kiếm tiền nghề nghiệp? Trộm cho người khác, nếu Trình Du Cẩn tại đây, nhất định phải ứng một câu, không sai. Trình lão hầu gia nhất kiếm tiền mấy cái mặt tiền cửa hiệu. Cùng với nhiều năm qua tích góp xuống dưới hiện bạc, hiện tại đều ở nàng danh nghĩa, bạc đặt ở nơi đó cũng sẽ không biến nhiều. Trình lão hầu gia có lợi nhuận sau, đơn giản đó là đặt mua ruộng đất, đói thành vàng bảo đảm giá trị tiền gửi, vàng trời xui đất khiến bị Trình Du Cẩn bắt được, mà Trình lão hầu gia ở Kim Lăng đặt mua ruộng đất, cũng rơi xuống Trình Du Cẩn trong tay. Chướng mục thượng hiện bạc đều lấy mặt khác hình thức đổi thành. Khánh Phúc hiện tại lật xem sổ sách, cũng không phải là cảm thấy thiếu sao. Kỳ thật của hồi môn ma ma cảm thấy một năm 3.000 lượng tiền thu cũng không thiếu. Phải biết rằng Khánh Phúc ăn trụ đều ở hầu phủ, ăn, mặc, ở, đi lại đều hoa hầu phủ công chung tiền. Mỗi tháng đều có tiền tiêu hàng tháng bạc, cuối năm chờ hầu phủ danh nghĩa điền trang đưa tới tiền lời. Khánh Phúc còn có thể đi theo lấy chia hoa hồng. Cứ như vậy, tiền tài chỉ vào không ra. vô luận bên ngoài sản nghiệp tránh nhiều ít đều vào tư nhân túi tiền. Hiện tại Đại Phòng bắt được Trình Lão Hầu ra hai cái mặt tiền cửa hiệu. Một cái Điền Trang, mỗi năm lại có thể nhiều 2.000 lượng vào cửa. Thật là không ít, huống chi, này đó đều là ngoài ý muốn chi tài. Là Trình Lão Hầu ra đưa cho hai cái nhi tử. Khánh Phúc hiện tại không hài lòng. Đơn giản là lòng tham không đủ. Muốn càng nhiều thôi. Đề cập tiền tài, của hồi môn ma ma không hảo phát biểu cái nhìn. Nàng thử mà nói, lão nô nghe không hiểu. Nếu thái thái cảm thấy có vấn đề, không bằng ngài cùng đại gia nói một câu. Đại gia cả ngày ở bên ngoài hành tẩu, kiến thức rộng rãi, khẳng định minh bạch này trong đó môn đạo, nhắc tới Trình Nguyên Hiền. Khánh Phúc lạnh lùng cười một tiếng, dùng sức chụp hạ cái bàn. Hắn hiện tại lại không biết chết đi đâu vậy. Nếu không phải mấy năm nay ta không thể không trợ cấp tiền tài cung hắn tiêu dùng. Ta không biết đã cấp bảo nhi tích góp hạ nhiều ít của cải. Hắn khen ngược, phủi tay trưởng quầy vạn sự mặc kệ, liền biết hướng trong nhà lãnh nữ nhân, thấy một cái lãnh một cái, hoàn toàn mặc kệ trong nhà dưỡng nhiều người như vậy phải tốn phí bao nhiêu tiền. Hắn đối hắn những cái đó mỹ cơ lại là cái hào phóng. Những cái đó tiểu đệ tử chỉ cần cầu một cầu, quần áo trang sức mặc cho các nàng mở miệng, hắn như thế nào không nghĩ, hắn này đó tiền, đều là từ đâu tới. Khánh Phúc quận chúa nói lên cái này liền tức giận đến gan đau. Của hồi môn ma ma vội vàng cấp Khánh Phúc chụp bối thuận khí. Thái thái mặc khí, đại gia có thể giống như nay, còn không phải dựa ngài gom tiền có cách. Nói ra đi mọi người ai không khen thái thái có khả năng. Ai không hâm mộ đại gia cưới ngài vị này Kim Bồ Tát. Nghe được Kim Bồ Tát, Khánh Phúc hòa khí chậm rãi giáng xuống đi. Nàng cũng đối chính mình thủ đoạn cực kỳ tự hào. Khánh Phúc không phải không có đắc ý mà nói. Ai làm ta mệnh không tốt. Quán thượng như vậy một vị tiêu tiền không nháy mắt chủ. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Hôn phu không biết cố gắng. Ta chỉ có thể ở sau lưng nhiều thao chút tâm ni ta làm này hết thảy. Còn không phải là vì bảo nhi thái thái nói chính là. Tam thiếu gia thân thể hảo. Hoạt bát ái động. Về sau có ngài hưởng con cháu phúc thời điểm đâu, của hồi môn ma ma mở to mắt. Chỉ lo đem Trình Ân Bảo đấu đá lung tung miêu tả thành thân thể hào. Ngang ngược bá đạo miêu tả thành hoạt bát ái động, Khánh Phúc hoàn toàn không cảm thấy chính mình nhi tử có vấn đề. Nàng cười một hồi, thở dài, chỉ tiếc ta không có thể cho Bảo Nhi sinh cái huynh đệ. Chỉ có hắn một người. Ngày sau liền cái lẫn nhau nâng đỡ đều không có, của hồi môn ma ma nhắc nhở. Thái thái, tam thiếu gia còn có đại cô nương cái này thì tỉ đâu, nàng. Khánh Phúc quận chúa khinh thường mà hừ một tiếng, không phải một cái từ trong bụng mẹ, tất có dị tâm, nói không chừng nhân ra mẹ ruột khóc vừa khóc, nàng liền lại hiếu kính thân sinh cha mẹ đi, ta nếu là đối nàng quá hảo. Khó bảo toàn sẽ không dưỡng ra kẻ lấy oán trả ơn tới. Cố sức không nói, sắp đến cuối cùng đều phải bị cắn ngược lại một cái thái thái. Đại cô nương hẳn là không đến mức đi, của hồi môn ma ma trần chờ. Hiện tại nàng không có, ai biết về sau có thể hay không đâu. Khánh Phúc thề thốt nói, của hồi môn ma ma nghe được cũng không lời gì để nói. Ôm Khánh Phúc quận chúa loại này ý tưởng. Ai có thể thật thân cận lên, của hồi môn ma ma trong lòng có điểm đáng tiếc, kỳ thật muốn nàng nói, đại cô nương có thể so tam thiếu gia đáng tin nhiều. Trình Du Cẩn đã lớn lên, bộ dáng tùy mẹ ruột, cho giỏi hơn thầy, lại bởi vì ở Khánh Phúc bên người nuôi lớn, quản gia thủ đoạn cùng phát tài thủ đoạn chỉ cường không kê monster Trình Du Cẩn có thể nói đồng. Thời tập tề mẹ đẻ. Dưỡng mẫu ưu điểm, nhưng là lại không có Nguyễn Thị không phóng khoáng, không có Khánh Phúc thịnh khí lăng nhân, ngược lại đoan trang an tĩnh, tiến thối có độ, sẽ không bị người coi khinh, cũng không đến mức giống Khánh Phúc giống nhau đắc tội với người. Ngược lại xem Khánh Phúc quận chúa thân sinh nhi tử, còn tuổi nhỏ đã bị quán đến vô pháp vô thiên, không thượng không hạ, quả thực chính là Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Nguyên Hiền tính cách tăng mạnh bàn. của hồi môn ma ma thân là nhà mẹ đẻ người. Thấy Trình Ân Bảo cũng vô pháp chân chính thích, càng đừng nói người ngoài. Một cái mọi người giao tán, Ngọc Phôi mới thành lập, một cái còn tuổi nhỏ là có thể nhìn ra trường oai manh mối. Cái nào đáng tin cậy, cơ hồ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sự. Nhưng là những lời này của hồi môn ma ma vô pháp nói. Đành phải bồi Khánh Phúc quận chúa cười. Thái thái nói chính là, bóng đêm đã thâm. Khánh Phúc nhìn một đêm sổ sách, biết chính mình vô luận như thế nào nhìn chằm chằm sổ sách thượng tiền đều sẽ không thay đổi nhiều. Chỉ có thể tiếc nuối mà đứng lên, thong thả hoạt động chính mình cứng đờ eo bối. Cha xét một đêm, mệt chết ta, đáng tiếc mệt chết mệt sống. Vẫn là cho người khác may áo cưới, của hồi môn ma ma hầu hạ Khánh Phúc quận chúa thay quần áo. Hỏi, thái thái, người nếu là cảm thấy số lượng không đúng, không bằng ngày mai hỏi một câu đại cô nương. Có lẽ đại cô nương nơi đó phân lệ cao, Khánh Phúc quận chúa cười nhạo một tiếng. Sao có thể, nàng một cái muốn ngoại gả cháu gái, có thể bắt được nhiều ít đồ vật. Lão hầu gia bất quá là xem ở các nàng muốn xuất giá. Cấp bảo nhi lưu đồ vật không cho các nàng lưu mặt mũi khó coi. Mới nhiều ít làm mặt mũi mà thôi. Trình Du Cẩn còn bị lui hôn. Về sau liền Trình Du Mặc đều so ra kém. Trình Du Mặc tốt xấu có 1000 lượng áp đáy hòm. Trình Du Cẩn bắt được. Chỉ sợ liền 1000 lượng đều so ra kê monster. Khánh Phúc quận chúa cũng không biết Trình lão hầu gia cấp Trình Du Cẩn 3 cái cửa hàng ở nơi nào. Nhưng là nàng nghĩ đến ở Dương Châu cửa hàng 1 năm lợi nhuận đều không vượt qua 1000 lượng. Trình lão hầu gia cấp cháu gái cửa hàng, còn có thể hào quá Trình Nguyên Hiền đứa con trai này. Nàng tự nhiên mà vậy mà cho rằng kia bất quá là mấy cái lụi bại cửa hàng. Trình lão hầu gia sợ nặng bên này nhẹ bên kia khó coi. Cho nên miễn cưỡng dùng mấy cái thùng rỗng tống cổ người mà thôi. Của hồi môn ma ma cũng cảm thấy có lý. Trình Du Cẩn dù sao cũng là cái cháu gái. Lấy 1000 lượng đều là trưởng bối từ ái. Trình lão hầu ra tiền tài đầu to. Đương nhiên muốn để lại cho tôn tử. Các nàng căn bản không hướng cái này phương diện tưởng. Chỉ là một muội hoài nghi nhị phòng. Nghi ngờ có phải hay không nhị phòng sau lưng thổi hoai phong. Lừa đi rồi sản nghiệp đầu to. Giờ phút này nhị phòng trong viện, Nguyễn Thị đồng dạng là như thế này tưởng. Nàng không kịp Khánh Phúc quận chúa sẽ tính sổ. Nhưng là tiền nhiều tiền thiếu, nàng luôn là có thể cảm giác ra tới. Nguyễn Thị cùng Trình Nguyên Hàn vợ chồng trên giường trong lều nói nhỏ một đêm. Càng nói càng cảm thấy đại phòng gian trá không biết xấu hổ. Không biết trộm phải đi nhiều ít gia sản. Kỳ thật Trình lão hầu gia phân xuống dưới tiền tài đối với nhị phòng tới nói đã là một số tiền khổng lồ, nhưng là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Bọn họ tưởng tượng đến chính mình vốn dĩ có thể càng nhiều. Liên tức giận bất bình, khó có thể bình ổn. Đêm nay thượng chú định là cái không miên chi dạ. Nửa đêm trước rất nhiều người đều ở dưới đèn tính sổ. Từ Trình Du Cẩn đến Khánh Phúc lại đến Nguyễn Thị vợ chồng. Đều là như thế, tới rồi sau nửa đêm, Trình Du Cẩn vừa mới ngủ, đột nhiên bị bên ngoài ồn ào thanh đánh thức, Đỗ Nhược khoác quần áo, cuống quýt khấu giường bạt bộ ngoại giao chắn. Cô nương, mau tỉnh lại, lão hầu gia không được. Trình Du Cẩn buồn ngủ toàn tiêu, lập tức vén rèm ngồi dậy. Chuyện khi nào, liền ở vừa mới. Tiền viện người gõ cửa tới báo tin, mặt khác mấy phòng cũng đều sáng lên đèn, Trình Du Cẩn sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rời giường thay quần áo. Trận trượng nháo lớn như vậy không phải là nói giỡn. Trình Du Cẩn thay cho tươi sáng quần áo, xuyên một thân mộc mạc đơn váy, vội vàng chạy tới phục lễ viện. Giờ phút này phục lễ viện đứng đầy người. Mọi người vừa thấy chính là bị nửa đêm đánh thức, nữ quyến đều không thi phấn trang, trang phát chưa sơ, Nguyễn Thị rốt cuộc đáy hảo, giờ phút này nhìn còn hành, nhưng là Khánh Phúc quận chúa liền đại đại hiện lão thái. Cũng may giờ phút này không ai để ý này đó, Trình Du Cẩn đi theo Khánh Phúc quận chúa phía sau, đứng ở hàn lộ trung đẳng nửa canh giờ, nhìn đến gia phó vẻ mặt đưa đám từ buồng trong ra tới. Vừa ra tới liền đối với Trình lão phu nhân quỳ xuống đất khóc ròng nói. Lão phu nhân, lão hầu ra đi, trong viện bộc phát ra một trận kinh hô, tức khắc tiếng khóc nổi lên bốn phía. Trình Du Cẩn cũng thích nhiên, không lâu trước đây nàng mới thân thủ từ Trình lão hầu ra trong tay tiếp nhận chìa khóa. Chỉ là chỉ chớp mắt, liền thiên nhân vĩnh cách, thế sự vô thường, sinh mệnh ngắn ngủi, Trình Du Cẩn cũng thở dài cúi đầu, vô luận nàng có thể hay không khóc ra nước mắt tới. Bộ dáng là nhất định phải có. Trình Du Cẩn cúi đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trình Du Mặc sắc mặt tái nhợt, lo sợ không yên thất thố mà nắm hạ Nguyễn Thị ống tay áo. Thấp giọng nói câu cái gì? Nguyễn Thị vốn dĩ ở ấp ủ khóc nức nở, nghe được Trình Du Mặc nói sau, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Trình Du Cẩn tức khắc tới hứng thú, nàng bất động thanh sắc mà quan sát một hồi, chậm rãi suy nghĩ cẩn thận từ đầu đến cuối. Trình lão hầu ra mất, nhi tử con dâu muốn giữ đạo hiếu 3 năm, tôn bối muốn giữ đạo hiếu 1 năm mà ni trong lúc này không thể xuyên tươi sáng quần áo. Không thể tham gia yến tiệc, tự nhiên cũng không thể gả cưới. Hoắc Trường Nguyên đã 21 tuổi, Hoắc Tiết Thị đã sớm vội vã cấp Hoắc Trường Nguyên đón dâu. Trình Du Mặc hiện giờ muốn giữ đạo hiếu 1 năm. Nàng cùng Hoắc Trường Nguyên hôn sự phải làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ gối đầu quất, bồi thượng đế lưu lạc, thải biện cuốn nhĩ, cười cười, vĩnh không biến mất sóng điện, nhớ no giang thiên mộ tuyết địa lôi cảm tạ hạt rẻ hầm gà. Cái bình lựu đạn, hết chương.